LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2584, Thất Trọng Thiên Kiếp Cảnh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này lần nữa đáp xuống một cái lão đầu tử, là cái đầu chọc. Tại ánh mắt chiết xạ dưới, đầu chọc thoạt nhìn tỏa sáng lấp lánh, giống như là một quả tươi mới trứng mặn, tại mì tôm bên trong, mới ngâm đi ra loại kia. Cái tên này gọi như ngu trưởng lão ra sau khi đến. Tô Minh liền biết, đây cũng là một cái nghiêu bức gia hòa. Chỉ cần tại thượng cổ trong tông môn nhìn thấy những đến tuổi này tương đối lớn, liền có thể khẳng định, bọn họ nhất định rất nghiêu bức. Dù sao niên kỷ càng lớn thời gian tu luyện lại càng mạnh. Chân chính giống Mộ Dung Thiên Diệp loại kia thoạt nhìn tuổi trẻ, sau đó cảnh giới còn cao, trên thực tế vô cùng ít ỏi gặp. Giống Vạn Thú Cốc cốc chủ, người xem hắn cảnh giới cũng thật cao, vẫn rất tuổi trẻ. Trên thực tế hắn là linh thú, tuổi tác cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Nhìn thoáng qua thực lực, Tô Minh hơi có một ít nhức cả trứng. Là cái lục trọng thiên kiếp cảnh, để cho Dịch đại sư đi đối phó, đoán chừng rất khó hiểu. Về phần Tô Khải Sơn mà nói, vậy thì càng thêm không cần nói. Hắn nhiều lắm là ở bên cạnh, cung cấp một chút rất nhỏ bé trợ giúp. Nếu quả thật để cho hắn như thế nào mà nói, đây tuyệt đối là rất không có khả năng sự tình. Nếu như xung đột chính diện mà nói, Tô Khải Sơn xảy ra chuyện khả năng rất lớn. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Nhiệm vụ giới thiệu, ký chủ mẫu thân Lâm Tố Uyển. Năm đó bởi vì sinh ra ký chủ, một mực bị Thiên Thần Cung giam lỏng. Bây giờ càng là uy hiếp nàng tính mệnh, còn mời ký chủ xuất thủ, vượt qua muôn vàn khó khăn, cứu ra mẹ của mình. Nhiệm vụ thời gian: trong 3 ngày nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 500 tích phân ngay lúc này. Hệ thống còn cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ, là một cái so sánh khẩn cấp nhiệm vụ. Bất quá phần thưởng này, quả thực để cho Tô Minh có loại choáng váng cảm giác. 500 tích phân nha, đây quả thực là cho tới bây giờ chưa từng thấy. 10 điểm khoa trương, nhưng cái này hoàn toàn cũng đã chứng minh, nhiệm vụ này đến cùng độ khó là đáng sợ cỡ nào. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không muốn cái này tích phân, có thể đem mẫu thân hắn cứu ra là được rồi. Xem như hắn một cái tâm nguyện lớn nhất, về sau cũng sẽ không cần lại hướng cổ võ thế giới đến rồi. Bất kể nói thế nào, Tô Minh thủy chung cho rằng, mình là một cái trong thế tục người, mãi mãi cũng là như thế này. Hay là tại trong thế tục, Tô Minh mới qua tương đối tự tại, thế nhưng là đến cùng làm như thế nào, mới có thể từ nơi này đem mẫu thân mình cho mang đi đây. Tô Minh cảm giác vô kế khả thi. Bất quá suy nghĩ một chút, hệ thống đưa cho chính mình ban bố nhiệm vụ, mặc dù khó, bất quá đều là đang có thể trong phạm vi khống chế. Trước kia nhiều như vậy nhiệm vụ, không nói những cái khác, Tô Minh là một lần đều chưa từng bị thua. Cái này cho đi Tô Minh nhất định hy vọng, cảm thấy mặc dù coi như khó, bất quá cũng không phải điểm một cái khả năng cũng không có. Có một chút chi tiết bị Tô Minh chú ý tới. Thiên Thần Cung mặc dù cường đại, bất quá cho tới bây giờ, cũng liền đi ra 2 cái cao thủ chân chính mà thôi. Thoạt nhìn rất ít người dáng vẻ, lại phối hợp thêm trước đó nói, mấy đại thượng cổ tông môn tựa hồ cũng có chuyện gì phải bận rộn. Cao thủ không thể phân thân, khả năng đây chính là Tô Minh cơ hội a. Nói thí dụ như Thiên Thần Cung cái kia trưởng giáo, nếu như không có cách nào xuất động đây, đây chẳng phải là thì cho Tô Minh cơ hội nha. Mộng tưởng vẫn là muốn đi. Nói thế nào vạn nhất thực hiện đâu. Như ngu trưởng lão, cũng chính là cái kia đại quang đầu, trực tiếp liền xông tới. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là Dịch đại sư. Khả năng hắn cũng chú ý tới, Dịch đại sư mới là một cái chân chính uy hiếp. Ngược lại Tô Khải Sơn, bởi vì tại trong thế tục làm người bình thường, trang thời gian quá dài, sở dĩ trên người của hắn cái này khí thế cũng là tiêu ma rất nhiều, để cho người ta nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy khả năng này cũng không phải là một cường giả. Dịch đại sư cũng không cùng hắn chơi cái gì hư, trực tiếp rút kiếm nghênh địch. Trong mắt hắn, chỉ không có cùng địch nhân, cũng không có cái gì phân chia mạnh yếu. Xưa nay sẽ không sợ dịch đại sư, cùng tên đầu chọc này trưởng lão đánh nhau, không có cái gì thăm dò. Mọi người lúc mới bắt đầu, liền vô cùng kịch liệt. Tô Minh là biết rõ, không có cách nào trông cậy vào dịch đại sư bọn họ đến giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ có thể đứng vững là được rồi. Tô Minh trực tiếp đem Hỏa Long cho kêu gọi ra, để cho hắn đến giúp dịch đại sư một chút sức lực. Có Hỏa Long về sau, bọn họ thì có thể chặn lại. Tiếp xuống Tô Minh liền đem tâm thần của mình thu về. Toàn thân toàn ý ứng phó trận đại chiến này. Trước mắt cái này lông mi trắng lão đầu, thật là quá khó đối phó. Tiểu tử, mặc kệ ngươi làm sao dãy dụa, hôm nay ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là tử lộ. Lão già nói sau khi xong, liền tại thân thể chung quanh xuất hiện một cái kiếm trận khổng lồ. Cái này lông mi trắng lão đầu quả nhiên không tầm thường, dùng đến chiêu số, cảm giác đều hết sức không tầm thường dáng vẻ. Uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Bất quá uy lực này thoạt nhìn rất khủng bố kiếm trận, cũng không có để cho Tô Minh thực sợ hãi. Bởi vì Tô Minh đại khái cũng biết, bản thân có phong nữ hộ thuẫn ở phía trước đỉnh lấy đâu. Dù sao mặc kệ đối phương dùng xảy ra điều gì chiêu số đến, bản thân luôn luôn có thể dùng phong nữ kỹ năng đến chống cự. Càng lợi hại càng tốt. Quả nhiên cái kiếm trận này đánh tới Tô Minh trên thân về sau, trực tiếp liền bị tịch thu. Vẻn vẹn hộ thuẫn phá toái mà thôi, cũng không có đối với Tô Minh tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ân, lông mi trắng lão đầu rõ ràng lập tức liền kinh trụ. Cái này cái quái gì vậy, là chuyện gì xảy ra? Hắn xuất thủ phương thức cùng người bình thường không giống nhau lắm, cũng không phải là tiến hành theo chất lượng cái chủng loại kia. Hắn vừa rồi đã thăm dò qua, không có cái kia tiếp tục dò xét cần thiết. Đi lên sẽ dùng một cái rất mạnh chiêu số, đánh Tô Minh một cái đặt chân chưa ổn. Nếu như hơi sơ sẩy một chút, lập tức liền nửa tàn phế. Kết quả tiểu tử này vậy mà một chút việc đều không có. Trên người của hắn phòng ngự tính pháp bảo là có mạnh cỡ nào? Ngược lại cái này lão giả lông mày trắng, lập tức liền thật không dám khinh thị Tô Minh. Tất nhiên tiểu tử này có thể đem Mộ Dung Thiên Diệp đều đánh lén, chứng minh thật sự là hắn là có ít thứ, không thể coi thường. Nếu như hắn một cái đường đường chấp pháp trưởng lão cũng lật xe, vậy coi như thành chuyện cười lớn. Về sau còn thế nào tại Thiên Thần Cung bên trong răn dạy đám người đâu? Tô Minh cũng là nhanh, lấy ra bản thân đỏ thẫm dược, thừa dịp cái này lão đầu đoán chừng thật không dám tin tưởng mình một chút việc cũng không có đứng không. Mau đem đỏ thẫm dược cho uống nữa. Thứ này vẫn phải là tranh thủ thời gian uống, nhất định phải cưỡng ép tăng thực lực lên. Bằng không, lục trọng thiên kiếp cảnh muốn đánh nhân ra một cái bát trọng thiên kiếp cảnh, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Càng lên cao mặt, nghĩ vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Chớ đừng nhắc tới vẫn còn so sánh Tô Minh nhiều hai cái cảnh giới. Chỉ có đem cảnh giới cho tăng lên tới thất trọng thiên kiếp cảnh, mới có lực đánh một trận. Nên dùng đồ vật là một chút cũng không có thể tiết kiệm. Tô Minh cũng định dốc toàn lực. Còn tốt đỏ thẫm dược loại vật này hết sức thần kỳ, uống hết về sau lập tức hiệu quả liền đến. Tô Minh trên người nguyên khí đang nhanh chóng tăng trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.